Thần khống thiên hạ, chương 949, giai đoạn thứ 2, khống hồn 2, góc truyện audio.com. Từ trong quyển khống thần quyết thứ nhất giới thiệu, khống thần quyết tổng cộng chia làm 3 giai đoạn tu luyện theo thứ tự là khống kỹ, khống hồn, khống thần. Theo thiên trước giới thiệu nói rõ, luyện thành giai đoạn thứ nhất khống kỹ có thể lợi dụng tinh thần lực huyễn hóa ra các loại huyền kỹ giết người trong vô hình, không chỉ có thể để cho mình vô địch ở dưới cấp bậc ngang hàng, còn có thể xuất kỳ bất ý vượt cấp giết người, đây cũng không phải là việc gì khó. Đối với những cái này Lăng Tiếu đã sớm đạt được nghiệm chứng đầy đủ. Mà luyện thành giai đoạn thứ hai khống hồn thì có thể mê hoặc tâm trí của đối thủ, khiến cho tinh thần của đối thủ tan rã không tập trung, ở trong lúc đả đấu sử dụng mà nói, có thể dùng chiêu này khiến cho đối thủ trong khoảng thời gian ngắn mất đi lực chiến đấu, nhân cơ hội đánh chết đối thủ, điểm này cùng giai đoạn thứ nhất tương tự, nhưng mà công hiệu của nó lại là có khác. Giai đoạn thứ nhất là trực tiếp oanh thương hoặc ao ân sát, mà giai đoạn thứ hai lại là vận dụng xảo kình có thể bảo đảm tinh thần thức hải của đối thờ ru dưới tình huống không bị thương tổn, khiến cho đối thờ ru xuất hiện trạng thái tinh thần không tập trung, do đó thừa dịp trống rỗng mà vào, như thế có thể chém giết đối thủ cũng có thể bắt được đối thủ. Điểm này là sử dụng trên người có chút ít tội không đáng chết là thích hợp nhất. Trừ công hiệu của nó, chỗ lợi hại chân chính của nó chính là ở lợi dụng tinh thần lực cường đại khống chế võ giả có tâm trí không kiên định hoặc tinh thần lực tan rã, thiếu thốn, không tập trung, chỉ cần dùng nó đem tinh thần lực của đối phương lau sạch ý thức tự chủ trước đó, thi triển khẩu quyết tinh thần khống chế, lại đem ý thức của mình mạnh mẽ quán thâu đi qua, bất kể là võ giả cường đại cỡ nào cũng đều vì mình mà sử dụng. Điểm này mới là chỗ tinh yếu của giai đoạn thứ hai khống hồn. Dĩ nhiên, nếu như đối phương là loại hạng người tinh thần lực dư thừa, lực ý chí tập trung bền bỉ, mạnh mẽ thi triển khống hồn có lẽ sẽ gặp phải đối phương cắn trả, do đó chính mình sẽ bị thương tổn, đây cũng chính là chỗ thiếu sót của nó. Bất quá tổng thể mà nói luyện thành giai đoạn thứ hai là vô cùng đáng sợ. Về phần giai đoạn thứ ba khống thần kia càng thêm khủng khiếp rồi. Đến một cái cảnh giới này đã có thể bằng vào tinh thần lực cường đại, có thể giết hết bất kỳ cường giả nào, khống chế bất kỳ cường giả nào, không quản là cường giả thần cảnh cũng phải vì mình mà sử dụng. Lăng Tiếu dĩ nhiên cũng hy vọng có một ngày có thể đạt được khẩu quyết tầng thứ ba, nhưng mà hiện tại đạt được quyền thứ hai, hắn đã là cảm thấy dị thường vui vẻ cùng thỏa mãn rồi. Chỉ cần đem giai đoạn thứ hai luyện đến đại thành, sau khi khống chế nhiều khôi lỗi cao thủ, hắn muốn tung hoành trung vực tuyệt đối không phải là việc khó gì, hơn nữa sáng chế thực lực của mình cũng tuyệt đối có nắm chắc. Sau khi Lăng Tiếu bình phục tâm tình một chút, kiểm tra tinh thần lực của mình lại tăng lên gấp bội. Trước đây hắn có thể miểu sát địa hoàng, như vậy hắn hiện tại muốn miểu sát đê cấp thiên tôn hay trung cấp thiên tôn cũng không phải là không được, về phần cao cấp thiên tôn muốn đối phó lên cũng sẽ không quá cố hết sức rồi. Lăng Tiếu mừng rỡ, trong lòng đối với tà đế càng phát ra cảm kích. Lăng Tiếu cũng không vội lập tức tiến vào trạng thái tu luyện mà. Góc truyện audio.com, là muốn thử một chút tinh thần lực hiện tại của mình rốt cuộc có thể cách không khống chế đồ vật nặng bao nhiêu cân. Tinh thần lực của Lăng Tiếu hóa thành một cái bàn tay vô hình khổng lồ hướng một khối nham thạch lớn bắt tới, nham thạch kia dễ dàng bị bắt lên. Lăng Tiếu lẩm bẩm nói. Khối này ước chừng có 5.000 cân, trước kia ta muốn bắt lên rất cố hết sức nhưng bây giờ lại dễ dàng như thế, vậy thử lại lần nữa đem tinh thần lực chia ra làm hai, xem một chút có thể bắt lên hay không. Lăng Tiếu liên tục thử mấy lần, phát hiện tinh thần lực của mình có thể cách không thao túng đồ vật nặng 1.500.000 cân không phải là cái vấn đề gì. Lực thao túng cường hãn như thế quả nhiên là để cho Lăng Tiếu mừng rỡ như điên. Lấy tinh thần lực như vậy, cho dù là đem mấy trăm người đồng thời thao túng đi lên cũng không phải là cái việc gì khó. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là thực lực của những người này so với hắn phải thua kém hắn nhiều lắm, bằng không đối phương có thể giãy giụa ra. Lấy tinh thần lực hiện tại của ta tiên tôn giai lại khó có thể đối với ta tạo thành uy hiếp. Lăng Tiếu nói rất là tự tin. Lăng Tiếu thật không nghĩ tới bên trong sách cổ oanh ra tới cư nhiên cũng là tinh thần lực, hơn nữa cùng hắn tu luyện là đồng trúc đồng nguyên, hai cái kết hợp nhất cử đem tinh thần lực của hắn tăng cường đến cảnh giới tương đối cường đại, đây tương đương với công sức tu luyện mấy chục năm, thậm chí trăm năm dưới tình huống không mượn dùng linh thảo hoặc đan dược của hắn. Lăng Tiếu không khỏi cảm khái chủ nhân trước kia của khống thần quyết là tinh thông tính toán bực nào. Lại đem tinh thần lực quán thâu ở bên trong sách cổ, người bình thường đạt được sách cổ này, thực lực không phải là siêu cấp cường giả hoặc là tinh thần lực không đủ cường đại đều là một cái tử lộ. Xem ra dụng tâm của chủ nhân trước kia của khống thần quyết cũng là tương đối hiểm ác. Nhớ ngày đó thời điểm hắn mới có được quyền khống thần quyết thứ nhất, nếu không có Lục Ông cùng Tiên Thiên Âm Phong Châu sớm tồn tại ở trong thức hải của hắn mà nói, chỉ sợ hắn đã sớm chết yểu rồi, làm sao còn có cảnh tượng hôm nay. Lăng Tiếu suy đoán, phần thiên đại đệ sở dĩ chưa mở sách cổ có hay không nhận thấy được nó khác thường, cho nên chưa từng vận dụng nó. Nghĩ tới đây, Lăng Tiếu cảm thấy rất có thể. Bởi vì đạt tới đế giai, cảm ứng ở các phương diện đã vượt qua tưởng tượng, đối với loại nguy hiểm không biết tên này cũng là thể trước tiên đoán biết được, có lẽ cũng chính bởi vì cái nguyên nhân này mà phần thiên đại đế mới không có mạo muội mở ra sách cổ đi. Bất kể là nguyên nhân gì, Lăng Tiếu là nhặt được tiện nghi có sẵn, cũng chứng minh cơ duyên của Lăng Tiếu là hết sức phúc hậu. Thử qua uy lực của tinh thần lực mới chướng lên, Lăng Tiếu lần nữa thu liễm tâm thần, bắt đầu tìm hiểu khẩu quyết giai đoạn thứ hai khống hồn. Trải qua một ngày một đêm tìm hiểu, Lăng Tiếu đối với khống hồn có hiểu rõ càng thâm sâu, đối với khủng bố của một giai đoạn này cảm thấy hết sức ảo diệu. Khống hồn, đồng dạng chia làm tiểu thành, trung thành, đại thành ba cái giai đoạn tu luyện. Cảnh giới tiểu thành là có thể sơ cấp khế ước chú tới khiến cho tinh thần của đối thủ tan rã, khiến cho đối thủ không cách nào tập trung tinh thần, do đó thừa dịp trống rỗng mà vào, đem đối thủ đánh bại. Cảnh giới trung thành thì gocchuyenaudio.com là có thể thi triển trung cấp tinh thần khế ước chú, đem võ giả ngang hàng cấp hoặc dưới cấp bậc mạnh mẽ lao đi chủ ý thức trong thức hải, áp đặt trung giai tinh thần ý chí do chính mình khống chế, khiến cho võ giả bị thi triển kia trở thành khôi lỗi của người thi triển, chỉ là khôi lỗi này sẽ mất đi hết thảy trí nhớ trước đây, chỉ giữ lại ý thức chiến đấu vốn có, tất cả đau đớn sẽ không khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi cùng khủng hoảng. Người thi triển còn có thể tùy thời ra lệnh cho khôi lỗi đi tìm chết, mà khi người thi triển ngoài ý muốn bỏ mình, khôi lỗi kia cũng sẽ theo đó bỏ mình. Đến cảnh giới đại thành thì sẽ hoàn thiện nhiều lắm, đến lúc đó có thể thi triển cao cấp tinh thần khế ước chú. Loại tinh thần khế ước chú này cùng sơ cấp và trung cấp có khác nhau rất lớn. Cao cấp tinh thần khế ước chú không những có thể đối với võ giả ngang hàng cấp hoặc ngang hàng cấp trở xuống mạnh mẽ thi chú, càng có thể đối với võ giả cao cấp hơn mình thi chú. Điều kiện tiên kiêu uyết là tinh thần lực của đối phương ở thời điểm tan rã hoặc yếu kém mới được. Đồng thời thi triển cao cấp khế ước chú phân ra trình độ bất đồng, có thể để cho người bị thi triển giữ lại một bộ phận hoặc toàn bộ trí nhớ, chỉ là người bị thi triển cũng là vĩnh viễn sẽ phục tùng mệnh lệnh của người thi triển, trở thành khôi lỗi có ý thức mà thôi, mà loại khôi lỗi này đồng dạng có thể tăng lên thực lực cùng sơ trung cấp khôi lỗi so sánh muốn hoàn mỹ nhiều lắm. Đây chính là chỗ ảo diệu của giai đoạn thứ hai khống hồn. Sau khi đem loại giai đoạn thứ hai này tu luyện đại thành, hoàn toàn có thể xây dựng một chi khôi lỗi chiến đấu kinh khủng rồi. Lăng Tiếu hưng phấn a, hắn không nghĩ tới kỹ năng khống hồn cư nhiên cường đại như thế, quả nhiên là để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không khỏi nghĩ tới cảnh tượng sảng khoái nếu như mình khống chế mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí mấy vạn khôi lỗi thủ hạ tung hoành trung vực. Ha ha, khống thần quyết thật là quỷ thần khó lường, thật là quá cường đại. Lăng Tiếu không nhịn được hưng phấn kinh hô lên. Hắn quyết định ở thời gian kế tiếp muốn cố gắng đem khống hồn tu luyện đại thành, sớm ngày xây dựng khôi lỗi chiến đội cường đại của mình, đối với những địch thủ khó chịu kia, hết thảy đều khống chế hiệu lệnh cho mình, đối với những mỹ nữ kia nhất nhất thu về bên trong hậu viện của mình, hoàn thành nguyện vọng vĩ đại tình trường thiên hạ quyền, say nằm gối mỹ nhân của mình bấy lâu nay. Cách chương.